Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chapter 16, chờ Tần Hiểu mấy người rời phòng làm việc, Trần Tiếu mới hỏi ra bản thân vấn đề, Vưu Vĩ định làm gì? Kết quả, Vưu Vĩ câu trả lời làm cho hắn chấn kinh, chính mình làm hảo bài binh bố trận. Sau đó đợi địch nhân ra tay, Trần Tiếu hỏi, vậy chúng ta không phải ngồi chờ chết, chúng ta có thể tiên tiến đánh a? Đem Điền Phương đi bộ xí hoa tin tức thả ra ngoài. Vưu Vĩ nở nụ cười, Điền Phương đi bộ xí hoa sự, đến ngày mai không cần chúng ta nói, toàn khách sạn người liền đều biết. Nhưng là ngươi cảm thấy như vậy nho nhỏ thay đổi nhân sự có bất kỳ uy hiếp lực sao? Toàn khách sạn người đều biết bộ xí hoa cùng bộ hành chính không hợp. Điền Phương là bộ xí hoa nội ứng. Chuyện này không huyến niệm chút nào. Nhiều nhất là chúng ta chính mình nhân khí phận một chút. Mà ngoại nhân đâu chỉ biết xem náo nhiệt. Chuyện không liên quan chính mình thật cao treo lên, cho nên chỉ là trước tiên thả ra tin tức không có chút ý nghĩa nào. Chân chính quan trọng là, như thế nào đem một kiện tin tức mở rộng, phát huy ra nước chảy đá mòn uy lực, khiến tất cả mọi người cho rằng, bộ xí hoa cho bộ hành chính xếp vào nội ứng, ở nơi này mấu chốt bãi chúng ta một đạo. Nhìn như chỉ là hai cái ngành chi tranh, nhưng là hướng lớn nói, lại là lay động toàn bộ khách sạn căn cơ, thậm chí là ảnh hưởng những ngành khác ít lợi một phát ám chiêu nhi. Làm ý nghĩ như vậy cài vào đến mỗi người trong lòng thì bọn họ mới sẽ không cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì với tự mình, đến thời điểm không cần chúng ta xuất lực. Tự nhiên có người làm giúp, cùng đánh chi, lần này tâm cơ trực tiếp đem Trần Tiếu nói sừng sốt. Hắn chậm rãi ngồi vào Vưu Vĩ cái ghế đối diện thượng, nhìn chằm chằm nhìn Vưu Vĩ, sau một lúc lâu mới nói, học tỷ, may mà ta không cùng ngươi làm qua đối, cũng may ta lúc trước chỉ là yêu thầm ngươi một chút xuống. Vưu Vĩ trợn trắng mắt nhìn hắn. Như thế nào, ngươi là sợ vạn nhất thật sự đuổi theo ta, về sau liền phải cắp đuôi làm người. Trần Tiếu chào cái gáy, đánh ha ha, này muốn vạn nhất ta trên tinh thần mở đào ngũ, học tỷ còn không được vãng tử lý trình ta. Vưu Vĩ không nói chuyện, cũng là lời phản ứng hắn. Trần Tiếu cũng biết thấy hảo liền thu. Biểu đạt xong chính mình sợ hãi cùng may mắn, liền đem đề tài dẫn trở về, hỏi, học tỷ mới vừa nói chờ địch nhân ra tay, vậy nếu là địch nhân không ra tay đâu? Vưu Vĩ nói, địch nhân nếu là không ra tay, vậy chúng ta thì sợ gì đâu? Không có loạn trong giặc ngoài không phải là chúng ta hy vọng sao? Trần Tiếu sừng sốt trong chốc lát, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Vưu Vĩ đành phải như vậy giải thích, tốt nhất tiến công chính là phòng thủ, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công. Ngụy Thục hai quân đối chọi, Gia Cát Lượng vô luận như thế nào khiêu chiến, dùng kế khiến Tư Mã Ý ra quân nghênh chiến, Tư Mã Ý đều không vì sở động. Gia Cát Lượng liền cho Tư Mã Ý tống một bộ nữ trang, Tư Mã Ý lọt vào vũ nhục lại như cũ không ra. Hắn là tại phòng thủ, cũng tương đương tiến công. Bởi vì Tư Mã Ý biết, chỉ cần hắn không ra binh, Gia Cát Lượng sớm hay muộn sẽ tiêu hao hết lương thảo. Bình yên thu binh trở lại thuộc địa. Tóm lại, đại gia trước hết kiên kiên định định làm chuyện của mình. Đợi đến ngày mai. Từ có phần biết ngày mai, Trần Tiếu sừng sốt, vòng ra nghĩ đến một sự kiện. Ngày mai hình như là Vưu Vĩ cùng Lâu Tiểu Hiên cùng nhau chụp tuyên truyền chiếu ngày A. Sao đảo mắt, đã đến ngày thứ hai, cả một buổi sáng, Vưu Vị cùng Lâu Tiểu Hiên đều không nhàn rỗi, thậm chí ngay cả nước miếng đều không để ý tới uống. Các nàng từ sớm liền bị gọi đi khách sạn lầu một đại đường tiểu phòng yến hội. Từ trang điểm đến mặc, từ nơi sân tuyển cảnh chụp ảnh đến bãi phâu, thẳng đến giữa trưa mới dừng lại đến. Vưu Vị tìm cái gốc ngồi xuống, thở ra một hơi, nhưng đầu óc cũng không dừng lại chỉ chuyển động. Từ nàng cái sừng này độ, vừa vặn có thể nhìn đến trong sân Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên đang cùng công tác nhân viên nhóm nói giỡn nói lời cảm tạ. Tươi đẹp khuôn mặt tươi cười, rất nhanh đạt được khen ngợi. Bộ xí hoa người còn bưng tới cà phê, thỉnh công tác nhân viên uống. Kỳ thật cách đó không xa chính là bộ hành chính sớm chuẩn bị tốt trà bánh. Này vốn là bộ hành chính chức năng phạm vi, đại gia tận yêu cầu mà thôi. Nhưng là Lâu Tiểu Hiên bởi vậy, lập tức liền đem bộ hành chính bổn phận chuyển hóa thành chính mình thân mật hòa hảo ý. Sau đó, Lâu Tiểu Hiên di động vang lên, nàng đi đến một bên, cười tiếp khởi, bên cạnh nói chuyện khi còn bên cạnh nhếch lên một cước. Mũi chân trên mặt đất từng chút, phảng phất tại cùng trong điện thoại người làm nũng. Vưu Vị đêm này trọn vẹn diễn thu hết đáy mắt. Đáy mắt dần dần nổi lên nhưng như vậy sáng tỏ, giống như là một cái làm quen chuyện xấu đại phôi đản. Nhìn đến một cái tiểu bại hoại ở trước mặt mình múa búa trước cửa lộ ban cảm giác. Mà tiểu bại hoại bước tiếp theo muốn làm cái gì đâu. Đại phôi đản sớm liền hiểu rõ trong lòng, liền sợ nàng không làm mà ni. Vưu Vĩ buông xuống mắt, xoát mở điện thoại, điểm tiến Diệu Uy tập đoàn công nhân viên diễn đàn. Từ ngày hôm qua bắt đầu, bị đỉnh đến đệ nhất bái thiếp chính là tin tức liên quan tới cô thừa. Bên trong tự nhiên phổ cập khoa học cái này đoàn đội công trạng, miêu tả nó ngang trời xuất thế thần bí, suy đoán bối cảnh, nhưng trừ những này, các biên công quan tâm nhất vẫn là cố thừa bản nhân tình huống. Đây chính là bát quái tâm lý nha. Tỷ như, cố thừa như thế nào mê người, như thế nào xoái, chẳng sợ biết mình muốn bị nghỉ việc. Còn có vô tri thiếu nữ cảm thấy tốt xoái, thích bị ngược. Vưu Vĩ nhanh chóng trà vài tờ nội dung. Lúc này liền thu đến Lâu Tiểu Hiên gửi tới uy chát. Nàng mở ra vừa thấy là một câu nói như vậy: lại có nửa giờ chúng ta liền muốn đi gặp cố thừa ca. Ta định phía ngoài khách sạn, trước đem địa chỉ phát ngươi a. Vưu Vị mang tới xuống mắt, gặp đứng ở đó bên cạnh Lâu Tiểu Hiên đã muốn nói xong điện thoại, đang cầm di động hướng bên ngoài hội trường đi. Vưu Vị chưa có trở về Lâu Tiểu Hiên, vòng ra đem Lâu Tiểu Hiên gửi tới địa chỉ ném đến Trần Tiếu uy chát thượng. Trần Tiếu hỏi là có ý gì? Vưu Vĩ hỏi lại, nếu địch nhân của ta đem ta ước đến một nhà khách sạn, nhưng lại gọi lên cô thừa, ngươi cảm thấy địch nhân của ta đang làm cái gì? Trần Tiếu cả kinh, vậy khẳng định không phải là vì thuần ăn cơm a, nhất định là yếu hại ngươi a. Nếu là vừa vặn có khách sạn người đang hiện trường nhìn đến, ngươi liền nói không rõ a. Đúng a, đích xác nói không rõ. Nếu như là bên trong tửu điếm khách sạn còn dễ nói, tất cả mọi người sẽ đem như vậy gặp mặt lý giải vì trên nghiệp vụ khai thông, cùng nhân tế kết giao thượng tất trải qua giai đoạn. Nhưng nếu như là khách sạn ngoài đâu, kia tất nhiên là không muốn bị khách sạn người nhìn đến mới ước đi phía ngoài. Hoặc là có bí mật muốn nói, hoặc là muốn liên lạc tư tình. Tóm lại, vô luận như thế nào nghĩ, cũng sẽ cùng không sáng giỏi ba chữ trực tiếp kết nối. Vưu Vĩ gửi qua một cái khuôn mặt tươi cười, nói, ai đáng tiếc, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy đau đầu. Hơn nữa đau đi không được đường, ta không chỉ cần phải có người nâng, còn phải là ta tin tưởng người quen biết. Trần Tiểu dừng lại vài giây, đầu chưa từng có linh quang, tiến tới hỏi ra một tên người. Thôi Quyến, Vưu Vĩ, thông minh. Trần Tiểu hắc hắc vui vẻ. Vưu Vĩ lại phảng phất lơ đãng nhắc tới, nga, đúng rồi, nghe nói Tần Hiểu bọn họ mấy người gần nhất ăn chán câu nhân viên cơm, nghĩ thay đổi khẩu vị. Này ra khách sạn ta ngược lại là cảm thấy không sai. Ngươi cứ nói đi. Trần Tiếu nháy mắt ngầm hiểu, hắn không dám trì hoãn, quay đầu liền đi tìm Thôi Quyến. Sao sao sao tự nhiên, Trần Tiếu không thể trực tiếp đi tìm, càng không thể trực tiếp nói cho Thôi Quyến. Vưu Vĩ tại phòng yến hội miêu, đầu nhanh đau chết, làm cho hắn đi xem. Nói như vậy quá rõ rệt, cho nên Trần Tiếu nhìn thấy Thôi Quyến câu nói đầu tiên liền hỏi, Thôi quản lý, ngươi thấy được Vưu kinh lý sao? Trần Tiếu cố ý biểu hiện nôn nóng, còn nói cho Thôi Quyến, hơn 10 phút trước nhận được qua Vưu Vĩ tin tức, sau đó nàng liền không thanh âm, điện thoại cũng không ai tiếp, tìm khắp nơi không đến người. Trần Tiếu thậm chí cố ý nói, sáng sớm hôm nay nàng liền có chút đau đầu. Vưu Vĩ có nghiêng đầu đau tật xấu, vài mươi tuổi khi có một lần thậm chí đau lấy đầu chàng tưởng. Thôi Quyến lúc ấy ở đây, tự nhiên biết này tật xấu có bao nhiêu lợi hại. Này không, Thôi Quyến chợt nghe dưới, trong lòng cả kinh, không nói hai lời liền đi phòng yến hội tìm Vưu Vĩ. Sao sao sao Thôi Quyến ở trên không phóng túng phòng yến hội trong tìm một vòng, còn cao tiếng kêu gọi tên Vưu Vĩ. Cuối cùng tại một cái tiểu góc hẻo lánh nhìn đến vươn ra đến một chiếc giày, đó là một giày cao gót. Thôi Quyến bước nhanh đi lên trước, vòng qua cây cột, liền nhìn đến ngồi ở mặt sau Vưu Vĩ. Vưu Vĩ suy yếu nâng lên mắt, đảo qua Thôi Quyến, một câu chưa nói, Thôi Quyến đem nàng nâng đứng lên liền hướng cùng phòng yến hội tương liên phòng nghỉ đi. Hắn còn vừa đi vừa hỏi hắn tình huống, nhỏ hơn tâm khắc chế chính mình tiến độ, để tránh đi quá nhanh, khiến nàng cảm thấy sốc nảy, đau lợi hại hơn. Vưu Vĩ giả bộ đau đầu, theo Thôi Quyến tiết tấu, cảm thụ được người đàn ông này cường tráng cánh tay, cùng chống đỡ khởi lực lượng của nàng. Một khắc kia, tâm lý của nàng là áy náy. Cũng bởi vì Thôi Quyến như vậy ấm áp tồn tại, nàng mới có thể minh bạch cái gì gọi là thích, cái gì gọi là ấm áp. Tuy rằng kia đã là 4 năm trước chuyện, trong phòng nghỉ, Thôi Quyến bận rộn trong bận rộn ngoài. Hắn cho Vưu Vĩ tìm một ly nước ấm, trả cho Vưu Vĩ lấy đến giảm đau dược. Hắn ngay cả di động thượng tin tức đều quên xem monster từ đầu tới đuôi. Vưu Vĩ không nói tiếng nào, chỉ là cau mày. Thôi Quyến liền cảm thấy nàng nhất định đau đến rất lợi hại. Thẳng đến Vưu Vĩ uống thuốc đi, im lặng dựa vào lưng ghế dựa, ánh mắt mị mở ra một đạo phùng, nhìn ngồi ở trước mặt, vẻ mặt lo lắng Thôi Quyến. Vưu Vĩ khẽ cười, Thôi Quyến nói, thầy thuốc đã sớm nói, của ngươi nghiêng đầu đau là vì áp lực cùng giấc ngủ. Ăn hết dược vô dụng, ngươi muốn học chậm rãi tâm tình, ngủ nhiều. Thấy Vưu Vĩ cười nói, ta hiện tại trước khi ngủ muốn ăn 2 viên cởi đen trắng. Nếu quên ăn, đêm đó nhất định ngủ không ngon. Thôi Quyến, ngươi a, chính là tâm sự quá nhiều, tâm quá nặng. Vưu Vĩ từ đầu đến cuối nhàn nhạt, ta từ nhỏ như thế, thích tính toán chi ly, thích tranh, thích đoạt, nhìn đến người khác ở trước mặt ta khoe ra, nội tâm của ta trật tự liền không bình tĩnh, ngươi luôn luôn biết đến. Thôi Quyến thở dài, nghĩ khuyên nàng vài câu, nhưng cuối cùng vẫn còn bỏ qua. Từ nhỏ đến lớn, Vưu Vĩ chưa từng nghe qua lời của hắn. trừ phi tìm hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác, mới có thể thoáng phục thấp làm tiểu. Đợi sự tình sau đó liền sẽ lại nên làm chi làm chi. Hai người cứ như vậy im lặng ngồi, thẳng đến Vưu Vĩ cầm lấy di động nhìn nhìn thời gian, nói, giữa trưa tụ hội ta sợ là không thể đi, ngươi mặc kệ ta, nhanh đi thôi, đều đến muộn nửa giờ thôi. Quyên sửng sốt, lúc này mới nhớ tới việc này, vội vàng mở ra di động, quả nhiên thấy mặt trên Lâu Tiểu Hiên một chuỗi câu hỏi, còn có cuộc gọi nhỡ. Hắn giờ làm việc luôn luôn là điều yên lặng thanh âm. Thôi Quyến thở dài nói, tính, ta cũng không đi, ta cùng Tiểu Hiên nói một tiếng, Vưu Vĩ không ngăn cản. Nhưng nàng thong thả xa xăm bồi thêm một câu, vậy ngươi muốn hay không nói cho Tiểu Hiên, ngươi là vì đầu ta đau mới không đi, không phải cố ý lỡ hẹn. Thôi Quyến không cần nghĩ ngợi đạo, ta thì nói ta bận rộn quên, nếu là nói cho nàng biết là bởi vì ngươi, nàng lại được theo ta ầm ĩ. Thôi Quyến cúi đầu phát tin tức. Vưu Vĩ chậm rãi nở nụ cười, Lâu Tiểu Hiên một ầm ĩ, Thôi Quyến liền phá vỡ, cho nên theo hắn, tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sau đó, Vưu Vĩ cầm ra chính mình trong túi di động, lược qua những kia cuộc gọi nhỡ, lại mở ra diễn đàn. Đệ nhất bái thiếp vẫn là về Cố Thừa, nhưng hồi phục điều tính ra so với vừa rồi tăng hơn 500 điều. Như vậy nhảy vọt, hoặc chính là bên trong đột phát thủy quân, hoặc chính là xảy ra đột nhiên sự kiện. Vưu Vĩ cười mở ra, trực tiếp kéo đến đếm ngược vài tờ. Rất nhanh, nàng liền nhìn đến nàng muốn tìm gì đó. Cố Thừa cùng Lâu Tiểu Hiên giao bôi đổi ngọn, hữu thuyết hữu tiếu chụp ảnh chung. Hơn nữa liền màn ảnh góc độ, đến xem, người chụp hình là cũng không bị hai người bọn họ phát hiện. Vừa lúc đó, Trần Tiếu cũng phát tới tin tức, học tỷ, ngươi xem bái thiếp sao? Bên trong chiên qua, Tần Hiểu mấy người bọn họ làm được xinh đẹp, bọn họ đi theo khách sạn, không lộ diện, liền trốn ở góc chụp hình thực nhiều ảnh chụp, còn cố ý từ bên trong tuyển mấy tấm dễ dàng nhất bị hiểu lầm. Chậc chậc, nhìn hình nói chữ ai không biết a, đều vô dụng, chúng ta chế tạo dư luận, chỉ là đem ảnh chụp cất vào bái thiếp, lập tức là hơn một nhóm người chế tạo dư luận. Vưu Vĩ cho Trần Tiếu điểm cái khen ngợi, đảo mắt liền nhìn đến bái thiếp trong hồi phục. Là sao thế này? Hai người này như thế nào mới quen cứ như vậy thân mật? Thiên nột, Thôi Quyến bị tái rồi, có hay không có chú ý tới? Đây không phải là chúng ta trong khách sạn phòng ăn, nhà hàng, a, đây là bên ngoài đi. Nếu như là quang minh chính đại sự, làm chi trốn ra ngoài a? Có lẽ chỉ là đàm công sự đâu. Ai, lời này ngay cả ta mình cũng không tin. Đằng đằng, ta giống như đột nhiên hiểu cái gì. Bộ hành chính giống như gần nhất đang tại bị nhắm vào đâu. Cái này mấu chốt bộ xí hoa chủ quản chạy đến cùng bộ hành chính địch nhân lén gặp mặt. Ha ha, nội ứng ngoại hợp a. Trên lầu, ngươi không phải một người, thật là ác tâm. Liên hợp ngoại nhân đối phó chính mình nhân, liền tính hai cái ngành lại không hợp, đó cũng là chúng ta nội bộ sự a. Ta đến bộ cái giao, nghe nói Điền Phương bị bộ hành chính sa thải, nhưng là Điền Phương không đi thành, bị điều đi bộ xí hoa. Không nên hỏi ta là thế nào biết đến, ta đi bộ xí hoa nhưng thật sự ghê tởm. Ăn, ta chính là bộ xí hoa, không cần một gậy che quật ngã cả thuyền a. Chúng ta đều không tham dự. Ha ha, các ngươi có lãnh đạo như vậy, có thể hảo đến chỗ nào đi. Chính là, loại này ngành liền không nên tồn tại. Chúng ta khách sạn chân chính nên chỉnh đốn chính là các ngươi loại này phân chuột. Vừa lúc khách sạn thầy thuốc đoàn đội đến, dứt khoát cùng mặt trên phản ứng một chút, trước từ bộ xí hoa tra khởi. Hắc, vạn nhất nhân gia đoàn đội đã sớm liên thủ với bộ xí hoa đâu. Bằng không như thế nào thứ nhất là tìm bộ hành chính khai đao a. Hiện tại hai người còn tại uống rượu chúc mừng. Ta âm mưu luận, ha ha, ngày, không thể nào. Bộ xí hoa có chỉ số thông minh chơi lớn như vậy sao? Các ngươi thật nghĩ đến là cung đấu kịch a? Bổ, công sở như chiến trường. Đừng quá thiên chân, nhìn một cái, mỗi người đều là biên câu chuyện tiểu cừ khôi. Căn bản không cần bộ hành chính người đi chế tạo dư luận. Dư luận thứ này nguyên bổn chính là một chỉ ngủ say mãnh thú. Bất luận kẻ nào chỉ cần có tâm, liền có thể đem nó tỉnh lại. Lúc này ai còn hội phân tích thật giả đâu. Mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng. Bất cứ nào có khả năng, sự đều sẽ bị miêu tả trở thành sự thật. Vâu vị thu lại điện thoại, lại vừa nâng mắt, gặp thôi quyến chính vô cùng lo lắng hồi phục lâu tiểu hiên tin tức. Vâu vị nói, hảo, ngươi đừng hồi phục, ngươi hồi cái gì cũng không bằng hiện tại xuất hiện tại tiểu hiên tới trước mặt có sức thuyết phục. Ngươi liền đi một chuyến đi, thôi quyến thất bại thở dài. Biết mình không đi qua là không được. Lâu tiểu hiên đã muốn cắn, ngươi bận rộn đứng lên liền đem ta quên mất chuyện này không thả. Thôi quyến hỏi, vậy còn ngươi, vâu vĩ, ta không vừa rồi như vậy đau, thôi quyến lúc này mới yên tâm. Ta đây qua xem xe monster, hắn nói liền đứng dậy đi ra ngoài. Thuận tiện cầm điện thoại tiếng chuông mở ra, chỉ là mới đi đến một nửa. Thôi quyến liền nhận được một cuộc điện thoại, là phòng nhân sự đồng sự đánh tới. Thôi quyến tiếp lên nghe một lát, cả người đều cứng lại rồi. Sau một lúc lâu không nhúc nhích, thẳng đến điện thoại cắt đứt, hắn chậm rãi mà không thể tin xoay người. Nhìn phía vâu vĩ nhướng mi, làm sao? Thôi quyến thực im lặng, một câu chưa nói, ánh mắt phức tạp. Vâu vĩ ngẩn ra, trong nháy mắt phảng phất lại thấy được, khi còn nhỏ thôi quyến giúp nàng chịu tiếng xấu thay cho người khác khi bộ dáng. Hết chương.